Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, bỏ túi kế hoạch, một trận nhà ba người trên bàn cơm tâm sự, Chu Hạ mới kinh ngạc địa biết, hơn 2 năm trước, cha Chu Viễn liền từ ma đô nhà kia cấp quốc gia sở nghiên cứu tăng lên nửa cấp. Điều chỉnh đến rồi Phổ Đông khu mới làm chủ quản khoa học kỹ thuật phó khu trưởng. Bây giờ hắn đã thăng lên làm Phổ Đông khu mới khu trưởng rồi. Nói như vậy, hắn đã chưa tính là phổ thông tiền lương giai cấp, thành quan lại tử đệ, có chút nhỏ bối cảnh. Chu Hạ tâm lý mới vừa vui vẻ mấy giây, lại đột nhiên nghĩ tới một cái trọng yếu sự tình tới. Năm 2009 quốc khánh sau một tuần lễ, cũng chính là cách bây giờ 10 ngày sau, ngày 14 tháng 10 vãn, Phổ Đông xảy ra một trận cả nước oanh động câu cá chấp pháp sự kiện, ở trong xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, mà đô thị ủy phủ thị chính đối với khu chính phủ nghiêm nghị phê bình, giao trách nhiệm nhanh chóng tra xử chuyện này, tiêu nhị hết thảy tác dụng phụ. Cái này hắn không thể không dưới sự nhắc nhở lão Chu. Nếu không hắn quan đồ sợ là đến đây chấm dứt. Ba, ta vừa mới trở về thời điểm, nghe tài xế xe taxi nói các ngươi Phổ Đông thành quản chấp pháp đại đội. Thường thường câu cá chấp pháp, ngươi biết này sự tình sao? Phải không? Thế nào cái câu cá chấp pháp? Chu Viễn có chút kinh ngạc. Nhi tử lại với hắn chủ động nói tới chính sự rồi. Chính là thành quản môn bày cuộc bắt những thứ kia xe riêng hoặc là vô xe taxi chụp hình kiếm khách xe màu đen, sau đó tiền phạt tụ liễm tiểu kim khố chứ sao. Ta cảm thấy được chuyện này ngươi được quản quản, vạn nhất oan uổng nhân gây ra đại sự đến, chính quyền uy tín cùng mặt mũi cũng sẽ gặp phải bôi đen. Ngươi coi như bị liên lụy rồi. Chu Viễn cùng Hạ Mỹ đều nghe sửng sốt. Này hay là đám bọn hắn cái kia nhi tử sao? Lại nói ra như vậy có thấy đáy lời. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ đi qua hỏi cái này sự tình. Chu Viễn gật đầu đáp ứng. Nhi tử nói quả thật có đạo lý. Một khi xảy ra chuyện trực tiếp liền tổn hại Phổ Đông khu chính quyền hình tượng, còn có công tín lực. Hắn cái khu vực này trưởng khó tránh khỏi gặp phải phê bình. Nhìn một chút ngươi nhi tử, xem ra hơn 1 năm nay ở bên ngoài trải qua sự tình không ít, bây giờ lại có thể với ngươi đàm luận loại chuyện này. Khó trách ít ngày trước dám ở Weibo thượng bịa đặt luật pháp điều khoản. Hạ Mai nhớ tới Weibo sự kiện, cười con trai của đối với Tố Khổ Đạo, Tiểu Nguyên. Lần này may mà ngươi cứu cứu. Hắn ở văn phòng thông tin quốc vụ viện internet phòng làm việc đi làm. Nếu không ngươi thật là tự là cả nước nhân dân đàm tiếu rồi. Chu Viễn nhớ tới Weibo thượng sự tình, lập tức mặt đầy nghiêm túc giáo huấn Chu Hạ. Ta cứu cứu, mụ, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng tha thứ ngươi thì sao? Chu Hạ kinh ngạc nhìn về phía mẹ Hạ Mai. Năm đó mẹ Hạ Mai nhưng là bơi lội vòng nổi danh mỹ nữ. Có rất nhiều lựa chọn, lại coi trọng nhất cùng Nhị Bạch, đang nghiên cứu công việc cha, ngoại công một người nhà đều không đồng ý, lấy đoạn tuyệt quan hệ bức bách. Hạ Mai dĩ nhiên không có khuất phục, gả cho Chu Viễn đến Ma Đô công việc. Hai người kết hôn vì vậy cũng không có được chúc phúc. Với nhà mẹ đẻ qua lại cũng vẫn rất ít. Chu Hạ lớn như vậy chỉ thấy qua bên kia thân thích một lần mặt. Hay là ở ngoại công 60 đại thọ thượng, này cũng đi qua đến mấy năm rồi. Cái gì tha thứ, ta lại không làm gì sai sự tình. Tiểu tử ngươi cũng đừng dùng linh tinh từ, đem ngươi với ta và cha ngươi làm giữ sự tình xem ngang nhau. Ta không thường thường trở về, đó là không muốn cho ông ngoại ngươi bà ngoại thấy ta tức giận. Đây chính là hai cái tính chất sự tình. Hạ Mai lập tức nghiêm túc giáo dục đạo, e sợ cho nhi tử nói tính khí tùy theo nàng, cái gì đều là cùng với nàng học. Ha ha, ta cũng không nhắc này cha a, đều là ngươi tự mình nói. Chu Hạo buồn cười nói, nguyên chủ tính cách như vậy, nói cho cùng đúng là có gia đình gen, ngươi còn không thấy ngại cười. Ngươi nói ngươi lần này nhiều hoang đường, một cái nhân vật công chúng thuận miệng bịa đặt luật pháp. Nếu như không phải là ngươi cứu cứu, còn có ta và cha ngươi cầu người hỗ trợ ở Weibo thượng lên tiếng ủng hộ mau sớm đối với Internet tung tin vịt lập pháp, ngươi sợ là danh tiếng cũng quét đường rồi. Hạ Mai nghe ra nhi tử ý tứ giữa lời nói, lần nữa trịnh trọng cường điệu nói, nguyên lai là các ngươi giúp ta, lần này đúng là ta hoang đường, sau này tuyệt đối sẽ không. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cảm động không thôi, quả nhiên là cha mẹ ruột a. Tức giận thuộc về tức giận, nhi tử gặp nạn vẫn sẽ kịp thời xuất thủ. Khó trách Weibo thượng quốc tân làm sẽ có nhanh như vậy phản ứng. Còn có mấy cái thể dục danh nhân, giáo thủ, chuyên gia, cùng với ở công kiểm pháp ngành công nhân ở Weibo thượng bình luận cái này sự tình. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là tiện nghi cha mẹ cùng cứu cứu giúp hắn. Còn thật là nguy hiểm. Người biết liền có thể. Đều ăn xong chưa? Thu thập bàn đi. Ngay sau đó một người nhà thu thập bàn ăn, rửa sạch chén đĩa. Sau khi hết bận, lại ở trong phòng khách hàn huyên tới hơn 10 giờ mới cũng đi ngủ. Số 5 làm xong ký bán, Chu Hạ mời Lộ Cân Ba cùng mấy cái mấy ngày nay hỗ trợ nhân viên làm việc ăn địa đạo hỗ thức ăn, đưa bọn họ trở về. Hắn tự mình ở lại Ma Đô theo cha mẹ quá kỳ nghỉ. Đến số 7 buổi chiều, hắn mới ngồi máy bay do Ma Đô hỗ thượng quay trở về đế đô Bắc Bình. Máy bay hạ cánh, Trần Nguyên sớm phái người đến nhận điện thoại, đón hắn đến Hoan Duệ ảnh thị nói một ít sự tình. Mai Địa Á trung tâm C tọa 27 tầng, Hoan Duệ ảnh thị đế đô chi nhánh công ty. Lão đệ, ngươi cuối cùng là trở lại, mau tới ngồi đi, thật là có trọng yếu sự tình với ngươi thương lượng, nếu không sẽ không đưa ngươi trực tiếp kéo đến công ty tới. Trần Nguyên vừa nói chuyện, một bên mời Chu Hạ tiến vào phòng làm việc. Trần ca khách khí, vừa vặn ta từ trong nhà mang theo mấy cái quà nhỏ, một hồi thuận tiện đưa cho ngươi. Chu Hạ ở Trần Nguyên đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Trần Nguyên không gọi điện thoại nói, hiển nhiên là sự tình khá là phiền toái. Vậy thì đa tạ lão đệ. Trần Nguyên cũng không khách khí, cười lại nói, chủ yếu là thương lượng với ngươi chúng ta bộ này vai diễn nữ nhất hào cùng nữ nhị hào sự tình. Trần ca mời nói, Dương Mịch cùng Hám Thanh Tử thế nào đây? Ngươi cũng không muốn dùng. Nội tâm của Chu Hạ ba động, mặt ngoài bình tĩnh hỏi, nữ nhất hào, Dương Mịch ta không qua muốn dùng. Quả thực quá mắc, với Chu Tiểu Chi cái nhân vật này hình tượng khí chất cũng không hoàn toàn thích hợp. Hơn nữa Tương Nam Radio ý là dùng bọn họ vòm trời nhân, trừ lần đó ra, còn có Hưng Quang Sán Lạn ảnh thị, bọn họ cho bọn hắn nghệ sĩ cảnh điền cũng tranh thủ nhân vật này. Phải không? Cũng tới nhúng tay, bất quá bọn họ hay là thôi đi. Chu Hạ không khỏi lắc đầu cười khổ. Tại sao a? Trần Nguyên ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta cái kia học tỷ diễn kỹ, ta rất rõ. Ta đây là đầu một bộ kịch không thể mạo hiểm. Chu Hạ thành thật trả lời. Bây giờ đại điền điền diễn kỹ đơn giản là vô cùng thê thảm. Há, như vậy a? Kia Trịnh Sương Trung quy không thành vấn đề chứ? Nhân vật khí chất hình tượng rất dán vào, ta vẫn kiên trì chúng ta nguyên lai phương án, nữ nhất hào dùng Dương Mịch, ta đã tăng bổ, Chu Tiểu Chi cái nhân vật này tính cách cũng thay đổi một ít. Lúc trước trong sách ta đem nàng viết thành thanh thuần thục nữ hình, bây giờ trong kịch bản tính cách nhiều hơn một ít cổ quái tinh linh, là vì nàng đặc biệt gia tăng, Trịnh Sương lời nói. Bây giờ nàng diễn kỹ còn quá non nớt, tạo nên diễn dịch năm thứ ba đại học sau đó Chu Tiểu Chi khó khăn. Điểm này Dương Mịch liền không vấn đề chút nào. Hơn nữa, Lưu Tình Vũ, bộ này vai diễn thu thị cao, để cho Trịnh Sương thu được rất cao nhân khí, nhưng đạt được chê bai cũng giống vậy nhiều, cho nên chúng ta cũng không cần sai lầm tốt. Ngoài ra, đây là ta phòng làm việc đệ nhất bộ kịch, ta không thể mạo hiểm phá hủy sau này danh tiếng. Chu Hạ Nghĩa có lý có chứng cớ phân tích nói, này liên quan đến hắn căn bản lợi ích, là không có khả năng nhượng bộ. Nếu lão đệ ngươi kiên trì như vậy, kia cái này sự tình cứ như vậy a. Trần Nguyên thấy Chu Hạ thái độ kiên định, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, lại nói, ngoài ra chính là cái kia hám thanh tử, ta phái nhân khảo sát qua, cũng ước nàng đã gặp mặt, hình tượng khí chất quả thật đều rất tốt, nhưng là bây giờ nàng là Vinh Tín đạt nghệ sĩ, chúng ta Hoan Duệ không có cách nào ký hợp đồng nàng. Cái này nữ nhị hào Diệu Diệu sợ là không thể cho nàng. Phải không? Nàng là Vinh Tín đạt ký hợp đồng nghệ sĩ. Ta còn thực sự là quên một điểm này. Chu Hạ ngược lại có chút ngoài ý muốn, là hắn sơ sót. Hắn hơi trầm ngâm liền nói, Trần ca, ngươi xem như vậy như thế nào? Ngươi không phải là ngại Dương Mịch giá trị con người cao sao? Bây giờ nàng muốn với Vinh Tín đạt hòa bình giải ước, khẳng định không muốn lấy sau để cho lão Đông gia nói nàng nói xấu. Chúng ta đây hãy cùng Vinh Tín đạt nói, bỏ túi Dương Mịch, hám thanh tử, Dương Dương, Lý Tẩm, cho hám thanh tử an bài nữ nhị hào, để cho Dương Dương, Lý Tẩm diễn khi còn bé Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi. Ta muốn cái này làm ăn Vinh Tín đạt khẳng định nguyện ý làm. Về phần Dương Mịch, nàng hẳn sẽ đáp ứng công ty bọn họ điều kiện, hạ xuống tiền đóng phim xuất diễn. Dù sao Vinh Tín đạt đối với nàng có bồi dưỡng ân. Mọi người sớm tụ sớm tan. Lão đệ, cái phương án này tốt. Trần Nguyên vốn là vẫn còn có chút không vui, sau khi nghe xong lập tức nở nụ cười. Lão đệ, ta thật là phục rồi. Ta ngày mai sẽ phái người đi với Vinh Tín đạt trước tiếp xúc đàm phán. Vậy thì tốt, Trần ca, quyết định chú ý sự tình, nhất định không thể tùy tiện thay đổi. Dương Mịch đắt tự nhiên có đắt đạo lý, đàm phán không muốn ép quá độc ác, không sai biệt lắm là được. Bộ này kịch làm xong, sau này chúng ta lựa chọn đường sống thì càng hơn nhiều. Ừ, được, nghe ngươi. Nghe Lộ Tổng nói lão đệ lần này ký bán hoạt động đặc biệt thành công, bây giờ cũng là ăn cơm điểm, chúng ta cũng không cần phải nói nhiều. Trần ca cho ngươi đón gió tẩy trần, chúng ta đi ăn cơm. Ha ha, vậy hãy để cho Trần ca tốn kém. Bất quá chờ một chút, trong túi sách của ta có đặc biệt cho Trần ca mang một món hũ thượng thủ công tượng gỗ, ta lấy cho ngươi. Chu Hạ đang khi nói chuyện, đi mở ra hắn dương hành lý, xuất ra một món hoa lê mộc lão hổ tượng gỗ cho Trần Nguyên. Sang năm là năm con cọp, món lễ vật này đưa cho Trần ca trừ tà trấn trạch, tăng phúc tăng vận, hảo hảo hảo, cảm ơn lão đệ, phần tâm ý này ta nhận rồi. Trần Nguyên cao hứng nhận lấy, trực tiếp liền đem tinh mỹ lão hổ tượng gỗ bày ở trên bàn làm việc. Bây giờ hắn đối với Chu Hạ cái này đồng bạn hợp tác là càng ngày càng thưởng thức, mặc dù Chu Hạ tuổi trẻ, nhưng xử thế làm người so với hắn cái này hơn 30 tuổi nhân đều đang cân nhắc chu toàn, chu đáo chu toàn, hắn đã hoàn toàn đem Chu Hạ coi là tương lai phát triển ưu chất đồng bạn hợp tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.